Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, 458. Dâng lên mỹ vị của ngươi. 1. Cùng người chơi khác không cản trở giao lưu. Trên lý thuyết tới nói, có một liền có hai. Có thể chủ thần trò chơi chính là như thế đặc lập độc hành. Khác với tất cả mọi người, đặc quyền rõ ràng cũng chỉ có một điều này. Lại một mực đàng hoàng trịnh trọng liệt ra đến, khiến cho quý tu nhân đầy mặt không nói gì, kích động nửa ngày, kết quả là này, quý tu nhân bĩu môi, nhổ nước bọt lời nói đến bên mép, lại bị hắn nhai nát nuốt vào trong bụng. Tuy rằng hiện tại quý tu nhân cùng tuyệt đại đa số trò chơi player một dạng, đem du hí chủ thần huyền xem là một cái để cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, đạt thành tự thân mục đích công cụ người. Nhưng hắn vẫn là biết tốt xấu, tham dự chủ thần trò chơi, không cần trả bất cứ giá nào, liền có thể có được tiền tài khó có thể mua được siêu phàm khen thưởng. Cũng không cần đối mặt tử vong nguy hiểm. Nói tóm lại, chủ thần huyền vẫn rất có lương tâm, dù cho là giả ra đến tôn trọng, cũng nhất định phải có. Này cùng tín ngưỡng không quan hệ, thuần túy là một cái Trung Quốc thiếu niên mộc mạc đạo đức quan niệm ai đối với mình tốt. Chính mình liền đối tốt với ai. Bất quá, vậy cũng là trắng chơi gái một loại, chỉ có thể ở trong game sử dụng siêu năng lực. Có dù sao cũng hơn không có tốt. Nếu như sớm ở một vòng trước chủ thần trò chơi lúc mới bắt đầu, liền có đặc quyền như vậy, quý tu nhân vị trí cấp S tiểu đội vẫn đúng là không nhất định có thể cầu đến cuối cùng. Rốt cuộc, sau đó lên địa siêu diễn đàn, chủ thần trò chơi tảng khối, quý tu nhân mới biết, có thật nhiều kẻ xui xẻo player trong đội ngũ. 5 cái đội viên phân biệt nói 5 loại ngôn ngữ. Như vậy đội ngũ, thành thật mà nói, quý tu nhân cảm thấy coi như là xí nham tống táng giả. Chu ngư lão ca như vậy đỉnh cấp chỉ huy nhà, phòng trừng cũng phải hai tay mở ra. Mặc cho số phận, chân trái nghĩ chạy về phía trước, xông lên mãng một làn sóng. Chân phải nghĩ tạm thời tránh mũi nhọn lùi lại, bảo tồn sinh lực, trở thành phục địa ma cẩu xuống. Tay trái muốn đi nhặt trang bị, không ngừng cường hóa nhân vật, tăng cường sức cạnh tranh. Tay phải nghĩ lôi kéo cột điện đem thân thể kéo dài tới khu an toàn. Đại não phụ trợ công năng bị vô pháp câu thông đội hữu trực tiếp từ chối. Chỉ có thể khống chế khuôn mặt bắp thịt bày ra một bộ tư mã mặt. Nhe răng trợn mắt lộ ra hàm răng, học cầu gọi, nỗ lực lấy này uy hiếp kẻ địch. Loại này cục, căn bản không biết làm sao thắng. Không trách lúc trước nhiều như vậy nhân vật cùng nhược trí một dạng, biểu hiện khiến người ta cảm thấy liền số liệu hỗn loạn NPC cũng không bằng. Các loại bại não biểu hiện đột phá nhân loại trí tưởng tượng cực hạn. Tay trái cùng tay phải đánh nhau, trên sàn xi măng học bơi. Đem đầu mình hướng về trong nước đè xuống đến mức chân phải dẫm chân trái. Sách, quý tu nhân lắc lắc đầu, chép miệng, nhìn về phía màn hình điện thoại bên trong soạt ra điều thứ hai đổi mới tin tức. Chủ thần trò chơi rất thần kỳ, có thể nó chung quy vẫn là trò chơi. Hiểu rõ phiên bản, lý giải phiên bản, khai phá phiên bản, có thể trở thành phiên bản chi tử. Ai lại đồng ý làm chủ hoạch trẻ bị bỏ rơi đây? Cũng không thể toàn xem vận khí chứ. Quý tu nhân càng muốn thông qua tự thân nỗ lực, một chút tăng lên chính mình, cuối cùng trở thành cùng tiên tri, võ thần, một dạng mạnh mẽ thời đại lộng chiều giả. Cấp 2 VIP mới đặc quyền báo trước. Phương vị khóa chặt, chỉ cần biết được mục tiêu tên hoặc là xưng hào, là có thể tiêu hao nhất định trò chơi điểm số. Khóa chặt mục tiêu hiện thực phương vị. Đồng thời có thể thu được huyền ưu ái, giết chết người player. Sẽ bị khấu trừ 200 cái trò chơi điểm số. Ấm áp nhắc nhở, không đề nghị các vị player lén lút ước đấu. Oan gia nên giải không nên kết. Hào không có lý do giết chết người chơi khác. Sẽ bị khấu trừ trò chơi điểm số nha tương đương. Nhìn thấy những này nhắc nhở, quý tu nhân người đều choáng váng. Làm lông a. Trước còn cảm thấy chủ thần huyền rất có lương tâm, kết quả trở tay liền đến như thế vừa ra. Đây không phải đang cổ vũ player ở giữa offline ước đấu sao? Gặp quỷ, Hào không có lý do giết chết người chơi khác sẽ bị khấu trừ trò chơi điểm số. Lý do đầy đủ lời nói. Trên thực tế giết đội hữu liền sẽ không bị móc điểm số rồi. Tỉ như, hắn ở trong game tìm cớ phun ta. Hắn cái món ăn cẩu rõ ràng là yếu nhất lại vẫn quăng nồi. Lão tử ngày hôm nay không chém chết hắn liền ý nghĩ không thông suốt. Hắn đem ta đánh nổ. Còn chào phúng ta. Những này có tính hay không là hiện thực ước đấu lý do đây. Theo dây mạng chém đội hữu còn được. Quý tu nhân lặp đi lặp lại nghiên cứu một hồi cấp 2 VIP đặc quyền sau. Biểu tình bình tĩnh, sâu trong nội tâm lại thoáng như lão cẩu. Hắn yên lặng quyết định. Ở sau đó chủ thần trong game, nhất định phải giúp mọi người làm điều tốt. Ít nói làm thêm, chí ít ở nạp các đầy đủ tín ngưỡng. Thăng cấp đến VIP 2 trước. Tuyệt đối không thể quá kiêu ngạo. Miễn cho trong thực tế người tìm tới cửa. Cấp 2 VIP đặc quyền. Hắn quý tu nhân muốn định rồi. Không vì trừng phạt ngu ngốc đội hữu, vẻn vẹn chỉ là vì tự vệ. Đạt đến V2 sau. Chỉ cần không làm chuyện quá đáng. Sẽ không có người cam lòng lãng phí 200 cái trò chơi điểm số cường sát chính mình chứ. Giữa lúc quý tu nhân trầm tư thời gian. Màn hình điện thoại trên màu xanh thẻ che biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là một tờ giấy vàng. Phía trên dùng chu sa viết mấy hàng chữ. Chúc mừng ngươi, một cấp VIP player quý tu nhân. Ngươi thu được tham dự một vòng mới chủ thần trò chơi tư cách. Làm VIP player, ngài có tư cách biết được bản luân trò chơi tên. Có tham dự hay không? Dâng ra mỹ vị của ngươi. Bản luân trò chơi. Đã có 153,000 player tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Một cấp VIP dĩ nhiên liền có như vậy ẩn giấu phúc lợi. Quý tu nhân trên mặt hiện ra một vệt vẻ vui mừng. Chờ mong chị tương đối thấp tình huống. Kinh hỉ khắp nơi thấy rõ. Hắn lúc trước là tiêu hao trò chơi điểm số nhìn tận mắt quá du hí chủ thần huyền. Sở dĩ không quản người khác thấy thế nào. Quý tu nhân đều là trực tiếp đem du hí chủ thần cùng huyền tiên ở giữa cắt ngang bằng. Vừa nghĩ tới chủ thần trò chơi khả năng là Triệu Quan Lan tự tay sáng lập. Quý tu nhân liền cảm thấy. Mình không thể đối trò chơi chủ hoạch trinh tiết ôm ấp quá cao kỳ vọng. Ai? Đáng tiếc. Tiên tri. Không thành thần. Nếu không. Chấm ngoặc kép. Quý tu nhân thở dài. Nếu như Mã Nhiên cùng huyền trao đổi một hồi vị trí. Trở thành du hí chủ thần lời nói. Quý tu nhân phỏng chừng chính mình hiện tại coi như không phải cấp 9 VIP. Chí ít cũng phải là một cấp 5 VIP player rồi. Phải chăng tiến vào. Đây không phải phí lời. Dâng lên mỹ vị của ngươi. Vòng thứ 3 chủ thần trò chơi. Làm sao nghe làm sao giống một khoản tiểu mỡ bò. Nhưng, xuất phẩm mới là huyền lời nói. Hẳn là không đến nỗi như vậy lâu. Nhân ra tốt xấu là cái chủ thần. Quý tu nhân hư quan sát. Ấn xuống. Là. Bạch. Lam quang lóe lên. Hình ảnh đổi. Một cái trang trí mộc mạc tiệm tạp hóa xuất hiện tại trong màn ảnh. Tiệm tạp hóa bên trong. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn biên giới đều tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng nhỏ. Quầy thu tiền trên quả táo. Kệ hàng bên trong khoai chiên. Khoai tây mảnh. Spicy strip. Cola. Sữa bò, Sprite, đại khái hiểu rồi. Quý tu nhân khẽ gật đầu. Mỗi cái player chỉ có thể chọn một loại nguyên liệu nấu ăn. Tùy cơ phối hợp tổ hợp lại. Để khách nhân thưởng thức. Căn cứ phản ứng của đối phương. Được đánh giá. Sẽ ảnh hưởng đến các người chơi cuối cùng tiền lời. Tổ đội liệt trong ngoài. Quý tu nhân đội hữu phân biệt là đến từ Anh Quốc mới lên cấp S năng lực giả. Quang tốc thân sĩ. Nước Đức, công nghiệp chúa tể, Nhật Bản, âm dương sư, cùng với nước Nga, Slavic chi hồn, trừ bỏ, quang tốc thân sĩ, bên ngoài, cái khác đều là lâu năm cấp năng lực giả rồi. Quý tu nhân ngẩng đầu lên, nhìn một chút vây quanh ở chính mình các bạn học bên cạnh. Cảm thụ mọi người ước ao ghen tị ánh mắt, hắn nhún vai một cái. Hắn tìm đội hữu, xưa nay không nhìn đối phương có mạnh hay không. Ngược lại đều mạnh hơn hắn. Cùng vòng thứ 2 trò chơi không giống. Vòng thứ 3 trò chơi bắt đầu trước chuẩn bị giai đoạn. Cũng không thể tiến hành trong đội giao lưu. Sở dĩ quý tu nhân do dự sau một hồi lâu. Lựa chọn một túi bột mì. Bạch, lam quang lóe lên. Hình ảnh đi tới một gian khổng lồ nhà bếp. Quý tu nhân cảm giác thị giác khá là quái dị. Chính mình quá thấp rồi. Quả thực lại như là nhảy đến trên thớt trộm dầu con chuột một dạng. Hắn rất nhanh phát hiện. Bản luân trò chơi bắt đầu độ khó. So với trước muốn thấp rất nhiều. Trừ bỏ phương hướng phím cùng nhảy lên nút bấm bên ngoài. Cái gì cũng không có. Điều chỉnh thị giác. Quý tu nhân nhìn thấy một trái táo. Một cái chuối tiêu. Một đóa hoa hồng cùng một khối bánh mì. Những nguyên liệu nấu ăn này, đầu, trên. Phân biệt đẩy các đồng đội xưng hào cùng tên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.